Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn ở trong mưa đi bước một về phía trước, càng đi trước đi, hắn tốc độ liền càng chậm, tứ chi như là kéo ngàn quân trọng lượng, mỗi một bước đều so thượng một bước càng gian nan, càng trầm trọng thực mau. Ôn Giản Ngôn là có thể dùng mắt thường nhìn đến kia phiến lỗ trống, vị trí, đỉnh đầu mưa nhỏ tí tách mà rơi xuống. Bị ướt nhẹp quần áo kề sát tại thân thể phía trên, mỗi một giây đều trở nên so thượng một giây càng thêm trầm trọng. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, loại này trầm trọng cũng không phải nước mưa mang đến. Cho dù hắn không chủ động đi xem, cũng có thể dùng dư quang từ một bên vũng nước bên trong thoáng nhìn, chính mình trên người kia bay nhanh ra tăng trắng bệch thi thể, tầng tầng cấp điệp phá thể đè ở hắn trên người, phiếm xanh trắng quỷ dị nhan sắc. Ở hơi hơi dao động hai thủy bên trong có vẻ phá lệ thấm người, người thời nay ra đầu tê dại. Nhanh, lập tức liền phải tới rồi. Ôn Giản Ngôn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước, hô hấp hỗn loạn. Ở khoảng cách hắn gần chỉ có mấy bước xa địa phương, có thể nhìn đến một chỗ rõ ràng lỗ trống, ở tế tế mật mật màn mưa bên trong, có vẻ phá lệ đột ngột. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, thực hiển nhiên. Nó cũng đồng dạng, phát hiện, đang ở tới gần Ôn Giản Ngôn, mặt nước ảnh ngược trụ khách mơ hồ thân hình, nó dừng nguyên bản hướng về Trần Mặc mấy người mà đi bước chân, ở bị nước mưa đảo loạn kính mặt bên trong, kia trương mơ hồ trắng bệch, khóe miệng quỷ dị dơ lên mặt hướng về Ôn Giản Ngôn phương hướng chuyển qua. Còn có cuối cùng 10 bước, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, viết liếc mắt một cái trong tay cán dù. Kia chỉ màu trắng xanh nữ nhân tay đã dần dần trở nên rõ ràng lên, ẩm ướt không khí bên trong phiêu đãng một cổ ẩn ẩn thi số, đã thập phần tiếp cận thượng một lần khi trạng thái. Hẳn là nếu không bao lâu, lấy dù vì môi giới thần quái công kích liền phải bắt đầu rồi, Ôn Giản Ngôn rũ tại bên người ngón tay bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run rẩy. Ổn định, nhất định không có vấn đề, rốt cuộc, đại khái liền ở mười mấy phút phía trước. Hắn liền từng tự mình nghiệm chứng quá này tất cả đối thi thố tính khả thi, chỉ cần hắn nắm chắc hảo thời gian, lý luận đi lên rằng là có thể phục khắc lên một lần thành công. Hiện tại yêu cầu làm, chính là dựa vào cũng đủ gần sau đó đem dù căng qua đi là được. Đương nhiên, để ngừa vạn nhất, Ôn Giản Ngôn cũng đã làm tốt tùy thời ứng đối kích ngoài ý muốn chuẩn bị, chỉ cần đã xảy ra bất luận cái gì ngoài ý liệu nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức kích hoạt sống. Thánh Anh Di Hài đạo cụ, lợi dụng nó vô địch khi trường bảo mệnh. Tuy rằng toàn bộ quá trình nghe đi lên tựa hồ thập phần đơn giản, nhưng Ôn Giản Ngôn trong lòng lại không có đế. Lúc này đầy biến số quá nhiều, cho dù là hắn phía trước đã thân thủ thực thi quá một lần, lúc này đây như cũ không có tuyệt đối nắm chắc thành công. Khoảng cách càng gần, còn thừa cuối cùng 5 bước, lạnh lẽo nước mưa từ không trung chút xuống mà xuống, dệt ra một cái âm trầm áp lực u ám không gian. Mặt đất phía trên, chỉ có thanh niên một người lẻ loi độc hành. Nhưng là, chỉ cần có người cúi đầu hướng về trên mặt đất thủy đậu nhìn lại, liền sẽ nhìn đến lệnh người cả người phát lãnh hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số chấm bệch phát thanh thi thể chồng chất, như là một cái khác khủng bố vặn vẹo dị hóa thế giới, bị cầm tù với mặt nước dưới, không có lúc nào là không ở hướng tới thẩm thấu, tản mát ra vô cùng vô tận ác ý, nước mưa bên trong. Lỗ trống, gần trong gang tấc, bên người độ ấm tựa hồ cũng bởi vậy giảm xuống tới rồi băng điểm, âm lãnh mùi hôi khí vị ở trong không khí quanh quần. Ôn Giản Ngôn cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, lông tơ thẳng dựng, sinh lý tính sợ hãi bắt đầu quấy phá, căng chặt thần kinh ở tiếng rít, cảnh cáo nguy hiểm tiến đến. Loại cảm giác này phi thường quen thuộc, cùng lần trước quả thực giống nhau như đúc. Tuy rằng khủng bố, nhưng là vẫn cứ có thể ứng đối. Còn thừa 3 bước, phiên thư các pha, SC, cuối cùng 2 bước, hành động, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, thon dài chân hơi cong, như là căng chặt dây cung, cả người cơ bắp buộc chặt dây tiếp theo, thân thể hắn ngắn ngủi mà khắc phục trên người thi thể trọng lượng, ở kia nháy mắt bạo phát lực hạ, giống như rời cung mũi tên, đột nhiên về phía trước. Chẳng qua là hô hấp gian, da người dù non nửa bộ phận cũng đã chắn lỗ trống phía trên. Nó cơ hồ là lập tức liền nổi lên tác dụng, dù hạ, trụ khách, nện bước hơi một đốn, tựa hồ lâm vào một lát trì trệ. Hết thảy đều cùng trong tưởng tượng không có chênh lệch, Ôn Giản Ngôn trước mắt sáng ngời, đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục càng sâu mà dẫn phát môi giới cùng môi giới chi gian xung đột. Nhưng là, theo dù mặt nghiêng, hắn vươn đi nửa điều cánh tay ảnh ngược ở bên cạnh một mảnh nhỏ vũng nước mặt ngoài ở kia nháy mắt, mặt nước dưới, mấy cây trắng bệch cánh tay từ hắn tầm mắt vô pháp với tới địa phương vươn, trọng địa túm chặt hắn khuỷu tay, ôn giản ngôn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cho dù hắn tự nhận là thể lực không kém, nhưng là ngay cả như vậy, duỗi thân cánh tay lại không thể thừa nhận trụ như thế thình lình xảy ra trọng áp. Hắn khuỷu tay không chịu khống về phía tiếp theo cong, thân hình cũng không khỏi một cái lảo đảo, một chân dẫm tới rồi bên cạnh thủy đậu bên trong vần đục hỗn loạn mặt nước dưới, mơ hồ có thể thấy được một trương trắng bệch sưng vù ra mặt. Ôn giản ngôn ngạc nhiên mà cúi đầu nhìn lại, cư nhiên là lúc trước Hắc Phương tiểu đội đội trưởng, cách hơi hơi đong đưa mặt nước, hắn ngũ quan có vẻ bẻ cong mà dị hóa, mang lên vài phần quỷ dị xa lạ. Khóe miệng cao cao giơ lên, cố định ở một cái quỷ quyệt độ cung phía trên, một đôi màu trắng xanh ngón tay từ dưới nước vươn, cầm ôn giản ngôn cổ chân, đem hắn liên tục xuống phía dưới lôi kéo mà đi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. À, tại sao lại như vậy? Này đó chết đi chủ bá xác chết trôi nói như vậy không phải sẽ nhằm vào lấy họa người công kích sao? Lần này vì cái gì theo dõi chủ bá a? Ta đoán là trên người hắn tự chú mau thêm tầng số quá nhiều, lại có họa, còn có dù, cùng chủ khách khoảng cách lại là mọi người bên trong gần nhất. Đối nga, mấy thứ này không có môi giới là nhìn không tới người, chủ bá hiện tại trên người môi giới số lượng xem như toàn trường nhiều nhất đi, không bị theo dõi mới là lạ. Quả nhiên a, nguyên rùa điệp tầng số càng nhiều, không xác định nhân tố liền sẽ càng lớn, cho dù mỗi cái phân đoạn đều không có làm lỗi, vẫn là sẽ ra chặng huống. Cơ hồ liền ngay lập tức chi gian, ôn giản ngôn thân hình liền giáng xuống một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lảo đảo dưới, trong tay hắn kia vừa mới tặng một nửa ra người dù nháy mắt nghiêng lệch đi xuống, từ lỗ trống, phía trên dịch khai, cơ hồ là ở ra người dù dịch khai nháy mắt, dù hạ. Lỗ trống, lập tức một lần nữa bắt đầu rồi hành động, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Đát, rất nhỏ, cơ hồ vô pháp bị thính lực bắt giữ trầm trọng nện bước rơi xuống đất tiếng vang lên, sau lưng, trước sau nhìn chăm chú vào cái này phương hướng hoàng mao bén nhọn mà hít hà một hơi, nhịn không được thét to, cẩn thận, giây tiếp theo, ôn giản ngôn cảm thấy lạnh. Phi thường lạnh, cái loại này rét lạnh không phải đến từ chính cùng biên độ ấm. Mà là từ xương cốt phùng mãn lộ ra tới lạnh băng, phảng phất muốn đem linh hồn đều cùng nhau đông lại. Ôn giản ngôn cơ hồ ba đủ nghe được chính mình máu mạch yếu không đều thanh âm, rũ tại bên người ngón tay như là bị đông lạnh trứng, đầu ngón tay độ cao, hơi kính khoa, thậm chí vô pháp khuất duỗi. Không xong, nói như vậy là không có biện pháp kích hoạt đạo cụ. Tầm mắt trong phạm vi, trước mặt nguyên bản trống không một vật lỗ trống chỗ, dần dần hiện ra mơ hồ hình người hình dáng. Ôn giản ngôn nháy mắt cả người lông tơ dựng ngược. Hắn biết, bọn họ phía trước sở dĩ vô pháp nhìn đến chủ khách, bộ dạng, chính là bởi vì bọn họ cũng không ở vào cùng cái không gian, mà hiện tại, nhìn đến điểm này bản thân liền ý nghĩa. Với hắn mà nói, hai cái thế giới biên giới đang ở dần dần trở nên lờ mờ, cho nên hắn mới có thể nhìn đến chủ khách, nơi, bị đông cứng ra mặt hơi run rẩy. Ở nhiệt độ thấp trung thong thả về phía hai bên lôi kéo, như là muốn cho hắn làm ra mỉm cười biểu tình giống nhau. Ở trong nháy mắt kia, ôn giản ngôn chưa bao giờ có như vậy rõ ràng mà ý thức được một chút, cần thiết muốn kích hoạt đạo cụ. Lập tức, hiện tại, lập tức, nếu không, hắn nói không chừng thật sự sẽ chết. Nơi xa Trần Mặc cùng Vân Bích Lam nghe được Hoàng Mao kêu thảm thiết, đều là cả kinh, đột nhiên quay đầu hướng về ôn giản ngôn hiện tại nơi phương hướng nhìn lại. Bọn họ cơ hồ là ở nháy mắt ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Ôn giản ngôn hiện tại chính bản thân hãm sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp. Muốn tao, thậm chí không cần tự hỏi, cũng không kịp câu thông, hai người ở không cần nghĩ ngợi mà làm ra đồng dạng hành động. Bọn họ bỏ qua dù, đột nhiên đạp bộ bước vào trong nước, ở trong mưa mở ra hai tay, dùng sức mà nhảy bắn, khàn cả giọng mà kêu, uy, ngu xuẩn. Xem nơi này. Ở hai người chủ động bại lộ chính mình vị trí nháy mắt. Chủ khách, bước chân đình trệ một cái chớp mắt, không có lại tiếp tục về phía trước. Hiện tại là nhị so một, hơi nhộn nhạo mặt nước ảnh ngược bên trong, kia trương trắng bệch mơ hồ khuôn mặt chậm rãi chuyển động, hướng về Trần Mặc Vân, Bích Lam hai người phương hướng xem đi. Ôn Giản Ngôn vẫn cứ lãnh, nhưng là, da mặt phía trên, kia kéo túm giống nhau cảm giác lại rõ ràng mà giảm bớt. Thân thể độ ấm tựa hồ cũng có một chút khôi phục, ngón tay tựa hồ cũng không hề cứng đờ. Nhưng với hắn mà nói, này cũng không đại biểu nguy cơ giải trừ. Ôn Giản Ngôn trong mắt hơi hơi hướng về bên cạnh chuyển động. Dù Hạ, một nữ nhân trắng bệch phát thanh sườn mặt dần dần hiện ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ cảm nhận được Ôn Giản Ngôn ánh mắt, kia nữ nhân thoáng chuyển động đầu, không hề dự triệu về phía hắn phương hướng xem lại đây. Nó ngũ quan rất mơ hồ, duy nhất rõ ràng, chính là kia cao cao dơ lên cứng đờ khóe miệng. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia không hề tình cảm, chỉ có thuần túy lạnh lẽo, ác ý nhìn chăm chú. Ở kia nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cả người run rẩy. Dù Hạ Quệ Ảnh thức tỉnh thời gian lập tức cũng muốn tới rồi. Mà này một nguyên rủa là sẽ không thu được Vân Bích Lam Trần Mặc hai người hành động ảnh hưởng mà rời đi. Tử vong tiếng chuông ở bách cận, đát, đát, trời mưa trụ khách cứng đờ mà thong thả mà xoay người, nó tự hồ chuẩn bị thay đổi phương hướng, ngược lại hướng về Trần Mặc cùng Vân Bích Lam phương hướng đi đến. Ôn Giản Ngôn đại não bay nhanh mà chuyển động, hiện tại kích hoạt đạo cụ sao, nhưng là nói vậy, hắn liền sẽ bỏ lỡ mấu chốt tính thời cơ. Hắn còn nhớ rõ, ở lầu hai ngoài cửa vũng nước bên trong, tiêu diệt Hắc Phương tiểu đội đã vô pháp sử dụng hai thanh dù, cán dù phía trên đều có thanh hắc sắc tôn mão, bọn họ hiển nhiên cũng không có nghĩ đến nhà nhi ủng than đá giới chi gian xung đột giải quyết nguy cơ, nhưng là, kia hai thanh lại vẫn như cũ vô pháp sử dụng. Bao gồm hắn phía trước sử dụng, hạn chế, trụ khách, hành động lấy đem dù, cũng thực mau trở nên thanh hắc hư thối, thực mau đã bị hoàn toàn hư hao. Nói cách khác, dù loại này đạo cụ làm môi giới, đồng dạng cũng là có sử dụng hạn chế. Nếu hắn kích hoạt rồi đạo cụ, liền sẽ đeo thế giới chi mẫu danh hiệu, đạt được ngắn hạn vô địch hiệu quả. Như vậy, ở hắn kích hoạt đạo cụ nháy mắt, dù rất có khả năng liền sẽ mất đi mục tiêu, do đó mất đi hiệu lực. Nói vậy, hắn phía trước nỗ lực liền uổng phí. Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chằm chằm, trụ khách, bóng dáng, ở nó chính diện đối với phương hướng cuối, là Trần Mặc cùng Ngọc Bích Lam hai người thân hình bọn họ bỏ qua dù, tiến vào trong nước, bởi vì trên người người sở hữu hỏa, bọn họ động tác thực mau trở nên thong thả trầm trọng lên, thân thể cũng có bị trong nước đồ vật túm đi xuống khuynh hướng. Phía trước vẫn luôn khẩn nắm chặt Ôn Giản Ngôn cổ chân xác chết trôi cũng dần dần lặn xuống, thân hình dần dần trở nên mơ hồ lên. Nếu Ôn Giản Ngôn không đoán sai nói, hẳn là nếu không bao lâu, nó liền sẽ đi tìm vị kia chân chính tranh sơn dầu người sở hữu đi. Dưới tình huống như vậy, bọn họ là tuyệt đối tránh không khỏi. Trụ khách, tập kích, cùng với ngồi chờ chết, không bằng buông tay một bác. Ôn Giản Ngôn cắn răng một cái, tự hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm. Một đôi màu hổ phách con người bên trong lập lòe phảng phất có thể thiêu làm hết thảy liệt liệt lửa lớn. Rũ tại bên người, run nhẹ nhẹ ngón tay đột nhiên buộc chặt, từ bỏ kích hoạt đạo cụ chuẩn bị. Còn mẹ nó, liều mạng, cách đó không xa, Trần Mặc cùng Vân Bích Lam thực mau nếm tới rồi được ăn cả ngã về không đại giới. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Bởi vì bọn họ không hề cố kỵ hành vi, cũng thực mau thân hãm hiểm cảnh. Mặt nước dưới, vô số trắng bạch sưng to xác chết trôi để sát vào, mặt mang quỷ dị mỉm cười. Vươn xanh trắng lạnh băng ngón tay, bắt được bọn họ cổ chân, cẳng chân, lấy một loại vô pháp chống cự lực lượng cùng tốc độ, đưa bọn họ hướng về dưới nước lôi kéo mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó, buông tay, Vân Bích Lam cắn chặt răng, bực bội mà mắng, ý đồ từ xác chết trôi trong tay tránh thoát, nhưng thực mau, tiếp theo chỉ tay liền duỗi lại đây, giống như là hãm sâu vũng bùn giống nhau. Trầm xuống xu thế vô pháp ngăn cản. Mà Trần Mặc bên kia tình huống càng tao, bởi vì họa liền ở trên người hắn, ngắn ngủn vài giây thời gian, hắn hơn phân nửa cái thân mình cũng đã lâm vào lạnh băng nước mưa bên trong, dưới nước là vô số trắng bệch khủng bố thi thể, mang theo âm thảm thảm mỉm cười, hướng về hắn vươn đôi tay. Trần Mặc ra sức giãy giụa, cùng những cái đó khủng bố đồ vật gian nan vật lộn, nhưng lại vẫn cứ một cái kính mà bị xuống phía dưới kéo đi. Càng ngày càng nhiều lạnh băng trắng bệch cánh tay nắm lấy hắn. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một cái lạnh nhạt mà khàn khàn thanh âm. Hỏa, Trần Mặc ngẩn ra, quay đầu nhìn lại. Thiếu niên đứng ở trong mưa, buông xuống kia trương không có huyết sắc, tái nhợt mặt, một đôi hắc đến quỷ dị con ngươi nhìn chăm chú vào Trần Mặc, hướng hắn vươn tay, nói, họa đâu, cho ta. Trần Mặc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn gian nan mà vươn tay, đem kia bị nước mưa dính ướt vải vẽ tranh đưa qua. Vẫn luôn ở đội ngũ bên cạnh như gần như xa, trừ bỏ ngẫu nhiên cấp ra kiến nghị ở ngoài, từ lúc bắt đầu liền không có ý đồ tham dự này hết thảy Bạch Tuyết. Lần đầu tiên chủ động tiếp nhận họa, hắn hơi hơi nâng lên kia trước mặt vô biểu tình, phảng phất búp bê tái nhợt lạnh băng mặt, tầm mắt hạ xuống ôn giản ngôn đỉnh đầu hư không chỗ, tựa hồ ở nhìn chăm chú vào cái gì người khác vô pháp nhìn đến tồn tại. Ở kia nháy mắt, ôn giản ngôn cảm thấy, trước sau treo ở chính mình trên người trầm trọng trọng lượng như là biến mất, hắn hơi kinh hãi. Nhưng là, ôn giản ngôn hiện tại đã không có thời gian cẩn thận tự hỏi nguyên nhân. Hắn cắn chặt răng, gắt gao mà nhìn chăm chú vào đưa lưng về phía chính mình. Trụ khách, mất đi phụ trọng thân thể nhẹ như yến vũ, đột nhiên bước xa tiến lên. Giây tiếp theo, ra người dù đoan đoan chính chính mà huyền với lỗ trống phía trên. Trụ khách, dừng bước chân, mặt đất thủy đậu bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến treo không dù hạ, cứng đờ mà đứng thẳng hai cái mơ hồ thân hình. Lạnh băng, quỷ dị, vẫn không nhúc nhích, thành công. Tại ý thức đến điểm này nháy mắt, ôn giản ngôn cảm thấy, thân thể của mình như là bị rút cạn khí lực, nếu không phải còn dựa vào một hơi trống, khả năng liền phải trực tiếp ngã quỵ ở mưa dầm bên trong. Chỉ tiếc, hắn hiện tại không kịp mệt mỏi, không kịp nghỉ ngơi. Khoảng cách kết thúc còn thừa không đến 2 phút, mau, tiếp tục đi, ôn giản ngôn giơ tay lau mặt thượng nước mưa, nâng lên thanh âm, hướng về chính mình đồng đội chạy tới, vừa chạy vừa kêu. Thời gian mau tới rồi. Chạy nhanh, Vân Bích Lam tránh thoát thi thể trói buộc, từ trên mặt đất nhặt lên vừa mới bị chính mình ném xuống ra người dù, đem Trần Mặc từ vũng nước bên trong kéo ra tới. Nơi xa, Hoàng Mao từ môn phương hướng chạy tới, làm duy nhất một cái thị lực ưu việt, từ đầu đến cuối không có bị bất luận cái gì thi thể quấn lên quá người, hắn tốc độ thực mau. Ôn giản ngôn giờ phút này cũng chạy tới nơi này, hắn một tay kéo lấy Bạch Tuyết cổ áo. Đem hắn từ thủy đậu bên trong kéo ra tới, dùng mặt khác một bàn tay từ trong tay hắn đoạt quá vải vẽ tranh, đột nhiên giơ tay, hướng về Hoàng Mao phương hướng ném qua đi. Tiếp theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa từ đỉnh đầu sôi nổi mà xuống, cứ như vậy, đoàn người ngươi kéo ta, ta lôi kéo ngươi, gian nan mà lẫn nhau lôi kéo, cuối cùng lảo đảo thương, nhưng ngả lảo đảo mà vọt vào bên trong cánh cửa. Ở bọn họ té thảm thượng nháy mắt, trên hành lang ánh đèn bang mà sáng lên, cùng lúc đó, rộng mở tranh sơn dầu môn ở bọn họ phía sau khép lại, kín kẽ mà dán ở trên vách tường, phòng bế tĩnh mịch khách sạn phòng nội, quanh quẩn mọi người dồn dập hỗn loạn tiếng thở dốc. Ôn giản ngôn buông ra tay, từ thảm thượng chậm rãi bò lên, sau đó lảo đảo vọt tới một bên, một tay đỡ vách tường, sống lưng cung khởi. Nôn, giọt nước theo hắn đuôi tóc xuống phía dưới nhỏ giọt. Sắc mặt bị lạnh lẽo nước mưa tầm trắng bệch, chỉ có khóe mắt chóp mũi nhân thất tức mà phát ra hồng, ướt lộc cộc một bộ kề sát ở trên người, càng thêm có vẻ yếu ớt chật vật, thê thảm đáng thương, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, nga nga nga. Đã lâu không gặp chủ bá phun ra, ha ha ha ha ha ha, mỗi lần chủ bá một nôn khan, phòng phát sóng trực tiếp tràn đầy sung sướng không khí. Chủ bá bị bắt làm hại thời điểm thật sự đáng thương vô cùng. Hảo đáng yêu Nga. Hoàng Mao cũng lung lay mà đứng lên, ở hắn trong tay, kia phó tranh sơn dầu giống lần trước giống nhau, hóa thành nước mưa từ khe hở ngón tay gian tích tí tách lậu hạ, ở trên thảm lưu lại một mảnh ướt ngân. Trần Mặc thở hổn hển khẩu khí, không quá nối liền mà nói, đi. Chúng ta rời đi phòng này, căn cứ lần trước kinh nghiệm, ở đem mặt mang nhập Hương Vượng khách sạn lúc sau không lâu, chủ khách thực mau liền sẽ trụ tiến vào, tuy rằng. Dựa theo bọn họ phía trước đầy huấn, chủ khách đại khai suất sẽ không công kích bọn họ, nhưng là, ngay cả như vậy, cũng không ai nguyện ý tự mình nghiệm chứng một chút cái này thanh chắc hay không đáng tin cậy. Vô luận như thế nào, đều vẫn là tốt nhất mau rời khỏi nơi này là tốt nhất. Vân Bích Lam mệt không nghĩ nói chuyện, nàng gật gật đầu, một bên đi phía trước đi, một bên còn thuận tay túm thượng còn tại nôn khan ôn giản ngôn, kéo hắn nghiêng ngả lảo đảo về phía ngoài cửa đi đến. Thực mau, đoàn người rời đi phòng. Khách sạn phòng môn ở bọn họ phía sau khép lại, tượng trưng cho chủ khách vào ở, xin đừng quấy rầy. Tiểu đèn tùy theo sáng lên, ở tối tăm hẹp hòi hành lang bên trong có vẻ phá lệ thấy được. Trần Mặc nâng lên mắt, hướng về trước mặt cửa phòng nhìn lại. Hơi hơi phai màu biển số nhà phía trên, có thể nhìn đến 425 mấy cái con số. Hắn lui về phía sau một bước, hướng về bên cạnh mấy phiến trên cửa số nhà nhìn lại. Trừ bỏ 425 cái này số nhà bên ngoài, mặt khác sở hữu số nhà đều là hợp với. Hơn nữa toàn bộ đều ở lầu 1, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Trần Mặc chau mày, cảm thấy chính mình thần kinh lại một lần căng chặt lên. Cùng Ôn Giản Cát Hà Duyệt giống nhau, thông qua Minh Hai Trấn nhỏ chung mặt khác một phiến môn trở lại Hương Vượng khách sạn, bọn họ xác thật có thể thoát khỏi phía trước bị khách cái. Chủ khách truy kích cục diện, nhưng gì đề là, tuy rằng trở về là đã trở lại, nhưng bọn hắn hiện tại vẫn cứ quá mức địch quân trận doanh trung tâm, này cũng liền ý nghĩa, bọn họ hiện tại sở gặp phải nguy cơ cũng không có bởi vậy mà giải trừ. Vô luận như thế nào, đều cần thiết muốn mau một chút rời đi nơi này mới được. Hiện tại là cái cơ hội tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên hành lang đèn mới vừa sáng lên. Mặt khác tiểu đội rời đi phòng khả năng còn cần một chút thời gian, cho nên, bọn họ tốt nhất lợi dụng này đoạn không xong kỳ, nhanh chóng rời đi lầu 1, trở lại thuộc về bọn họ 3-4 tầng bên trong. Đội trưởng, mau, chúng ta cần phải đi. Trần Mặc đi qua đi, Từ Vân Bích Lam trong tay đỡ quá Ôn Giản Ngôn. Chúng ta kế tiếp nên đi phương hướng nào đi? Ở bọn họ trung gian, duy nhất một cái có thể đối bản đồ đã gặp qua là không quên được. Cũng chỉ có Ôn Giản Ngôn. Kia, nơi đó, Ôn Giản Ngôn nâng lên trắng bệch mặt, dùng đăm đăm ánh mắt kiên cường mà ở bốn phía vòng một vòng, sau đó nâng lên tay hướng về trong đó một phương hướng chỉ. Hắn tiếng nói đánh phiêu, sau đó hướng rẽ trái, chính là thang trốn khi cháy. Hảo, Trần Mặc gật đầu, nửa kéo nửa túm còn không có hoàn toàn hoãn lại đây Ôn Giản Ngôn, hướng về mặt khác mấy người tiếp đón một chút. Hướng về hắn vừa mới chỉ vào phương hướng đi đến. Tất cả mọi người biết tình thế gấp gáp, hành động đến nhanh chóng mà không tiếng động, Bạch Tuyết lặng yên không một tiếng động mà đi theo mọi người phía sau. Hắn mặt vô biểu tình mà cúi đầu, cùng ban đầu giống nhau, không nói một lời mà theo sát bọn họ. Tuy rằng cùng này chi tiểu đội cùng nhau, hành động, nhưng hắn lại trước sau như là một đạo bóng dáng giống nhau, trầm mặc, không tiếng động, không nói lời nào, không hành động, không can thiệp. Bạch Tuyết cúi đầu, biểu tình hờ hững, ở phó bản bên trong, hắn trên cơ bản rất ít sẽ ra tay can thiệp cho dù đối phương tao ngộ nguy cơ là đến từ chính hắn cũng giống nhau. Nhưng lúc này đây, hắn lại hiếm thấy mà đánh vỡ chính mình hành vi hình thức. Nhưng nói đúng ra, này cũng không thể xem như ra tay. Chỉ cần Bạch Tuyết tưởng, hắn có thể tiến hành can thiệp cùng. Tiếp họa, loại này sự tình đơn giản so sánh với, muốn xa cường đến nhiều. Nhưng hắn cái gì đều không có làm, chỉ là tiếp nhận họa mà thôi. Bạch Tuyết cũng không để ý mấy người này sinh mệnh, cũng không thèm để ý trận này đối kháng kết quả, vô luận ai chết đều cùng hắn không quan hệ. Hắn chỉ là tò mò, Bạch Tuyết cảm thấy tò mò. Bạch Tuyết nâng lên cặp kia đen nhánh quỷ quyệt trong mắt, trầm mặc về phía Ôn Giản Ngôn phương hướng nhìn lại. Thanh niên bị chính mình đồng đội Sam, tuy rằng cũng đồng dạng thập phần nỗ lực về phía trước đi. Nhưng hai chân lại giống như không nghe sai sử, luôn là chậm người một bước. Sắc mặt của hắn tái nhợt phát thanh, vừa mới nhân chủ khách mà sói mòn sinh mệnh lực còn không có hoàn toàn khôi phục, thường thường sẽ bởi vì rét lạnh mà đánh cái ho khan, đen nhánh tóc ướt dán ở trên má, từ đầu đến chân đều ướt tràn đầy, nhìn qua như là một con rơi xuống nước tiểu động vật, suy yếu lại đáng thương. Vô luận như thế nào đều nhìn không ra tới, này cư nhiên là một cái thân phụ tam trọng nguyên rùa. Không có sử dụng bất luận cái gì đạo cụ cùng thiên phú, cư nhiên còn kỳ tích còn sống người. Đây là cái gì xác suất? Bạch Tuyết không tiếng động thu hồi tầm mắt, lại một lần mặt vô biểu tình mà rũ xuống hai mắt. Có lẽ là bởi vì vừa mới lượp đèn còn không có bao lâu duyên cớ, Hưng Vượng khách sạn một tầng có vẻ thập phần an tĩnh, nhưng là, này lại không thể thay đổi nơi này là Hắc Phương bụng sự thật. Ở Ôn Giản Ngôn chỉ dẫn dưới. Đoàn người thập phần thuận lợi mà tìm được rồi cái kia thang trốn khi cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không dám kéo dài, nhanh chóng mà đi vào thang lầu gian, theo thang lầu hướng về phía trước bỏ đi. Lầu 1, lầu 2, ở trải qua lầu 2 lúc sau, mọi người thực rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần lại hướng lên trên đi một tầng, bọn họ liền phải đến lầu 3. Mà nơi đó chính là thuộc về Hồng Phương địa bàn, bọn họ sẽ không bao giờ nữa yêu cầu giống vừa mới giống nhau lo lắng đề phòng. Đang ở bọn họ chuẩn bị tiếp tục hướng về phía trước khi, bỗng nhiên, đỉnh đầu truyền đến một trận xuống phía dưới tiếng bước chân, có người đang ở từ trên lầu đi xuống dưới. Là Hồng Phương tiểu đội sao? Vẫn là nói, mọi người cả kinh, lẫn nhau liếc nhau, ở lẫn nhau đáy mắt, thấy được đồng dạng kinh nghi bất định thần sắc. Ôn Giản Ngôn tránh thoát Trần Mặc nâng, dương mắt hướng về đỉnh đầu nhìn lại, thiền sắc trong mắt, ở nơi tối tăm lập lòe ánh sáng nhạt, hắn nâng lên một ngón tay, ấn ở chính mình tái nhợt trên môi, không tiếng động mà làm cái. Hư, động tác, mọi người ngăn chặn hô hấp, an tĩnh xuống dưới. Trên lầu kia đội người tựa hồ cũng không có phát hiện bọn họ, lẫn nhau gian thấp thấp mà nói chuyện với nhau. Ôn Giản Ngôn cẩn thận mà nghiêng tai lắng nghe, thực mau bắt giữ tới rồi một cái quen thuộc thanh âm. Thập phần lễ phép, trầm thấp mà khách khí thanh âm, Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại. Hắn nghe qua thanh âm này, ở tiến vào Hương Vượng khách sạn phó bản phía trước, càng quan trọng là hắn là ở bí mật hội nghị bên trong nghe được thanh âm này. Bảng xếp hạng đệ thập, thần dụ phó hội trưởng, danh hiệu Gentleman. Nói cách khác, trên lầu kia chỉ tiểu đội đồng thời có số 8 cùng 10 hào. Đây là vì cái gì? Bọn họ phía trước ở một vài lâu không có gặp được Gentleman đám người tiểu đội, cũng không phải bởi vì vận khí. Mà là bởi vì bọn họ đồng thời cũng tiến chọn thời gian này đi trước 3-4 tầng lầu, Hồng Phương địa bàn tra xét. Mà hiện tại, bọn họ chi gian lộ trình kỳ tích mà ứng đối giao điệp ở cùng nhau. Một cái hướng về phía trước, một cái xuống phía dưới, cách chương.